mở mắt thấy thần tài. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, nguồn, Vastel, copy nội dung từ chuyện 88, group Zalo, Bia, GT, copy nội dung từ chuyện 88, chương 593, Trần Hạo tới cửa cầu kiến. Tôi hiểu rồi, cô hành động cực đoan như vậy là vì cô không biết tình yêu là gì. Cái gọi là danh vọng và tài sản chẳng qua là ảo ảnh. Dù bạn có được bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hạnh phúc. Bởi vì trái tim của cô trống rỗng, cô đã mất đi những thứ yêu quý của mình và danh vọng và tài sản mà cô có được thực sự không thể bù đắp tất cả những điều này, cô sẽ đau khổ và nó sẽ tiếp tục đau khổ lần nữa. Mặc dù Phương Kiền Niếp không biết Vân Tình đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng đây không phải là điều cô quan tâm, rõ ràng cô ta rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có điểm yếu chết người. Copy nội dung từ chuyện 88, cô ấy rất dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Vân Tình nghe vậy không khỏi nhìn chằm chằm Phương Kiền Niếp một cách kỳ quái, muốn giết Phương Kiền Niếp để cho Phương Kiền Niếp đối mặt với cái chết sợ hãi, lộ ra mặt xấu xa nhất của nàng. Nhưng cô đã lầm, sự thờ ơ của Phương Kiền Niếp khiến Vân Tình cảm thấy mình như kẻ thua cuộc. Cô ấy dường như đã đánh bại chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Cô thật khéo, những lời này tôi cũng đã nghe thấu đến tâm can rồi. Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện, tôi có thể kể cho tôi nghe về hai cô gái nhỏ trong câu chuyện này, ai đúng ai sai. Nếu có thể nói cho tôi hiểu, tôi có thể để cho cô đi. Vân Tình ngồi xuống, cuối cùng một tia rung động hiên lên trên mặt. Phương Kiền Niếp nhìn cô, họ là chị em sinh đôi, nhưng họ không giống chị em sinh đôi, theo cảm nhận của cô. Họ giống hệt nhau, người lớn tên là Thanh Yên, người nhỏ là Tự Yên, hai chị em đã có một mối quan hệ rất tốt kể từ khi còn nhỏ, chia sẻ những phước lành và chia sẻ những khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88, họ gặp một cậu bé khi họ 16 tuổi, anh ấy rất giỏi và chăm chỉ, lúc đó anh ấy là một thiên tài trẻ tuổi và anh ấy rất đẹp trai. Các chị em cùng lúc phải lòng anh. Chỉ là, như cô đã nói, cái gọi là tình yêu, mãi sau này mới biết ngay từ đầu tiên tài trẻ tuổi này thật sự yêu chính là chị gái Thanh Yên của mình. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đó ba người nắm tay nhau, cùng nhau đi ngắm bình minh và hoàng hôn, quả thực rất đẹp. Nhưng Thanh Yên không đành lòng, nàng muốn giữ mãi tất cả những thứ này, sở hữu tất cả, chủ yếu là cô muốn độc chiếm tất cả. Và cô cảm thấy rằng em gái mình sẽ là thủ phạm phá hủy tất cả những thứ này trong tương lai. Vì từ nhỏ hai chị em sẽ bị so sánh với nhau, em gái thì thông minh dễ thương, còn chị cả thì chẳng ai khen đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đầu nó không cảm thấy gì, nhưng từ khi có anh cô bắt đầu chú ý đến việc em gái mình đẹp hơn mình, người khác dễ nhìn ra điểm sáng của cô hơn. Vì vậy Thanh Yên bắt đầu xa lánh em gái mình. Đến sau Annie, họ lại bắt đầu nhắm vào cô. Copy nội dung từ chuyện 88, Tự Yên vẫn luôn nhường cho chị gái này. Nhưng càng hòa giải, long lanh trên người cô càng mạnh. Vì vậy chị gái Thanh Yên muốn gom hết hào quang về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chăm chỉ luyện tập chiến đấu vì mọi thứ và cô ấy không sử dụng bất cứ phương tiện nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho đến sau này, cô hoàn toàn bị hút bởi sự nổi tiếng và giàu có. Đánh mất chính mình, quên mất ý định ban đầu. Lúc đó có chuyện xảy ra, Thanh Yên đã làm quá đáng, mọi người trở mặt thành thù, em gái hoàn toàn đoạn tuyệt với cô, thậm chí đến cuối cùng, người mà cô luôn yêu thương, cũng là thù địch với cô. Thanh Yên ngay lúc đó đã mất tất cả. Copy nội dung từ chuyện 88, cô ấy bị bao trùm trong sự tức giận và phẫn uất. Về sau Thanh Yên đã hoàn toàn mất đi hắn, bởi vì hắn và Tự Yên lục đục nhiều năm, hai người phát sinh quan hệ sâu đậm. Thanh Yên lúc này mới hoàn hồn vì ghen tị. Cô ta bắt đầu đánh nhau với em gái Tự Yên của mình, trong cuộc chiến này, dù trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng, ân oán giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, thực ra Thanh Yên cũng có cơ hội, nếu lần đó, cô sẵn sàng từ bỏ mọi danh vọng, tài sản để cứu anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Tuy nhiên, Thanh Yên lại chần chừ ở thời điểm quan trọng nhất. Tự Yên đang giãy giụa hoảng sợ chạy đến bên cạnh hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Yên bại trận hoàn toàn là thất bại. Cô không được hòa giải, không bao giờ được hòa giải, cô sẽ không thừa nhận mình yếu hơn Tử Yên, không? Lúc này, Vân Tình hai mắt đã đỏ. Chỉ nghe câu chuyện của cô ấy tuy không tiết lộ nhiều, nhưng Phương Kiền Niếp có thể cảm nhận được cô ấy rất quan tâm đến cậu bé thuở nhỏ và những mối bất bình. Copy nội dung từ chuyện 88. Thành Yên kia, là cô sao? Phương Kiền Nhiếp ngập ngừng hỏi. Có thể tưởng tượng tâm lý của người phụ nữ này sẽ méo mó như thế nào trước sự phản bội của người đời, cô ta lúc này đã mất đi tình yêu và tình cảm, trông có chút đáng thương. Ha ha, không còn quan trọng nữa, dù sao thì tôi và cô ấy đến chết không ngớt. Còn tôi muốn gì tôi cũng sẽ đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tình nắm chặt tay. Nhưng là chuyện này liên quan gì đến Trần Hạo? Phương Kiền Nhiếp kinh ngạc hỏi. Cô sẽ không hiểu ngay cả sau khi tôi nói về nó, tôi chỉ muốn kể cho cô câu chuyện đơn giản này. Tôi sẽ không nói cho cô chi tiết của vấn đề. Cô rất thông minh, tôi sẽ không để cô phân tích điểm yếu của tôi. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Vân Tình lạnh lùng nói. Cô có tâm lý đề phòng này ngay cả với anh ta. Chấm chấm, Phương Kiền Nhiếp hỏi. Đúng vậy, đối với anh ta cũng thế, nên sau này anh ta xa lánh tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tình nói. Nhưng là lần này, tôi sẽ thắng, triệt để thắng. Vân Tình hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức chuyển sang cảm giác lạnh lẽo kia. Vân Tình tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một người hầu đi tới. Có chuyện gì vậy? Trần Hạo thiếu gia muốn gặp người. Người hầu nói, copy nội dung từ truyện 88. Vân Tình hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Tôi biết anh ta sẽ tới. Vân Tình nhìn Phương Kiền Nhiếp, lại đây, đem Phương tiểu thư chờ trong phòng, không có lệnh của tôi, Phương tiểu thư không được phép ra khỏi phòng nửa bước. Cô ấy ra lệnh và đi ra ngoài với hai tay sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở phòng khách bên ngoài, Vân Tình nói, Vân Lâm bọn họ vội vàng rời đi nhường phòng. Trần Hạo ngồi ở phía trên phòng khách, nhìn thấy Vân Tình, Trần Hạo đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Vân Tình, tôi không biết trước kia chúng ta có chuyện gì, nhưng những chuyện này, mặc kệ bằng hữu của tôi là chuyện gì, xin hãy để cho cô ấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo hỏi, anh đến chỉ để tôi thả bạn của anh đi. Còn khuôn mặt vui vẻ vốn có của Vân Tình bỗng chốc bị sương lạnh bao phủ. Những gì anh ấy nói khiến không khí trong cả căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Phải, Trần Hạo nói, Vân Tình lạnh lùng nhìn anh. Tôi đại khái có thể đoán được cô là ai. Tôi không biết cô có liên quan gì với thần tiên tỷ tỷ hay là có ân oán gì với vị thần kia. Nói tóm lại, tuy rằng tôi giống hệt hắn, nhưng tôi không phải là hắn. Tôi sẽ không yêu nữ nhân áo trắng kia, chỉ có một người tôi yêu sâu đậm, nhưng thật ra tôi cũng không có gì vướng bận. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo đứng lên nhìn nàng, khẩn cầu nói. Bởi vì Trần Hạo đã tiến hành phân tích kỹ càng, trong văn bia nói về Mạch Đảo, có một người giống hệt nữ tử áo trắng nhưng không phải nữ nhân áo trắng. 8 người trên đảo đã bị cô giết chết một cách dã man. Vì vậy Trần Hạo băn khoăn không biết người phụ nữ được mình cứu tối hôm đó có phải chính là người phụ nữ đó không, nhìn khí chất hiện tại của Vân Tình thật giống như miêu tả. Copy nội dung từ truyện 88, anh muốn gạt tôi sao? Nhưng Vân Tình hoàn toàn không tin, ngược lại lời giải thích của Trần Hạo khiến Vân Tình tức giận. Cách chương.